Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Lý Hiên chẳng phải dáng dấp đẹp trai điểm sao? Tại Lý Hiên cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ ấm áp sinh hoạt lúc đại sư cùng Đường Tam bọn họ qua được không tốt đẹp gì. Nguyên bản bọn họ từ Tần Minh dẫn tiến đi đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, kết quả không biết thế nào thì chọc Tuyết Băng Vương tử. Sau đó cũng là bị một trận nhục nhã, sau cùng bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Cái này làm Đường Tam bọn họ vô cùng khó chịu cùng biệt khuất. Buồn bực bọn họ trên đường đi tới, bất chi bất giác đi tới Lam Bá học viện cửa, thấy được Chiêu lão sư thông báo, nhìn đến đây, đại sư trong lòng bọn họ lần nữa tràn ngập hy vọng. Muốn gia nhập cái này học viện, thu hoạch được tham gia hồn sư giải đấu lớn danh ngạch. Thế nhưng là, khi biết được cái này học viện là Liễu Nhị Long về sau, mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó từ đại sư đi đầu, hoảng hốt chạy bừa chạy, thật sự là lớn nhà đều sợ. Không thể trêu vào thời khắc này Liễu Nhị Long. Đến đón lấy bọn họ lần lượt đi đến Thiên Đấu Thành mấy cái học viện. Muốn gia nhập bên trong một cái học viện, nhưng là những thứ này học viện tất cả đều cự tuyệt bọn họ, không có một cái nào nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Cái này làm Đường Tam bọn họ vô cùng khó chịu. Cái kia vốn là bị đánh sưng mặt sưng mũi đại sư, càng là bực mình tới cực điểm. Quá khinh người. Cái gì phá thiên thủy học viện, vậy mà chỉ lấy nữ, đáng hận, rất đáng hận, Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Đúng đấy, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật sự là làm người tức giận. Áo Tư Tạp gật đầu, người chung quanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng tâm tình đều thật không tốt, không biết nên làm sao bây giờ. Như vậy đi, đi trước cô ta chỗ đó đi. Nói không chừng nàng có biện pháp. Đường Tam nói, mang theo mọi người hướng về Nguyệt Hiên mà đi. Một bên khác, Lý Hiên cùng Liễu Nhị Long ăn rồi bữa trưa, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trong thời gian này Lý Hiên lần nữa kề cận Liễu Nhị Long, chẳng những gối lên nàng, còn nắm tay của nàng. Cái này khiến Liễu Nhị Long mười phần bất đắc dĩ. Sau cùng Liễu Nhị Long suy nghĩ một chút nói, Lý Hiên, người tốt lâu không có ở học viện đi dạo một chút. Trước đi xem một chút đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tốt, Lý Hiên ngồi dậy, nhìn một chút Liễu Nhị Long, biết nàng lại nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, bất đắc dĩ thở dài biến mất tại nguyên chỗ. Năng lực như vậy khiến Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Mà chính là trở lại phòng ngủ, lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ là thật lâu không cách nào ngủ. Trường học thao trường, Lý Hiên yên lặng đi tới, tại màu xanh biếc giạt rào trong sân trường tiến lên, cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều học sinh. Một số nữ học sinh càng là bởi vì Lý Hiên dung nhan mà cảm thấy vụng trộm quan sát. Tiểu Điềm Điềm, ngươi mau nhìn bên kia. Có một cái siêu cấp đẹp trai soái ca nha. Có cái mập mạp nữ sinh vội vàng nói. Soái ca, mỗi lần ngươi nhìn thấy dài đến được thông qua nam sinh liền nói soái ca. Trên thế giới nào có nhiều như vậy soái ca. Ngươi thẩm mỹ vẫn có chút thấp a. Gọi Tiểu Điềm Điềm kiểu tiểu nữ hài lắc đầu. Sau đó quay người nhìn về phía thao trường phương hướng. Kết quả cái này nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy một vị tóc màu bạc siêu cấp đại soái ca. Cái kia tuấn mỹ dung nhan, lạnh nhạt khí chất, khiến gọi là Tiểu Điềm Điềm kiểu tiểu nữ hài trực tiếp cứng tại nguyên chỗ. Thật tốt đẹp trai, đẹp trai đi. Chúng ta học viện cái gì thời điểm tới dạng này đại soái ca, thật sự là đẹp mắt a. Mập mạp nữ sinh nhìn chằm chằm nơi xa nói, không biết đâu. Hẳn không phải là chúng ta học viện đi. Nếu như đúng vậy, khẳng định sớm nổi danh. Kiểu tiểu nữ hài căng thẳng gương mặt nói. A, đó là Tống Điềm Điềm. Số nữ nhân này, ỷ vào chính mình dài đến đẹp mắt, lại bắt đầu làm yêu. Gái mập xinh nhìn lấy từ đằng xa chạy đến một người nữ sinh, ôm lấy hoa tươi chạy hướng đại soái ca, nhịn không được bắt đầu mắng chửi người. Hẳn là đi thổ lộ. Đi, chúng ta đi gần một chút nghe một chút. Tại chỗ mấy cái nữ hài, nhịn không được tiếp cận gần một chút quan sát. Soái ca ca, ngươi tốt, ta gọi Tống Điềm Điềm. Cái này tặng cho ngươi, có thể kết giao bằng hữu sao? Tống Điềm Điềm là người tướng mạo vô cùng ngọt ngào, tóc vàng nữ hài. Nàng ôm lấy hoa tươi đứng tại Lý Hiên trước mặt, thanh tú động lòng người đem hoa tươi đưa qua. Vốn là tướng mạo không tệ nàng, phối hợp cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, còn thật có mấy phần sức hấp dẫn. Nơi xa mấy cái nam sinh thấy cảnh này, cả đám đều hâm mộ đố kỵ hận. Hâm mộ Lý Hiên bị đẹp mắt như vậy nữ hài truy. Chỉ là, tại Tống Điềm Điềm sau khi nói xong, chuẩn bị đem hoa tươi đưa cho Lý Hiên lúc, Lý Hiên lại là tại trước mắt bao người, lạnh lùng nói, không có ý tứ, hoa tươi chính ngươi giữ đi, ta tạm thời không có kết giao bằng hữu dự định. Lý Hiên nói xong, cũng không để ý tới Tống Điềm Điềm ngu ngơ thần sắc, trực tiếp hướng đi nơi xa, lưu lại mọi người đờ đẫn đứng thẳng. Mấy cái kia nam sinh càng là khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì Tống Điềm Điềm nhưng là chân chính thanh xuân mỹ thiếu nữ, nhân khí ở trong học viện rất cao, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Tống Điềm Điềm chưa từng có tiếp thụ qua bất luận kẻ nào. Được xưng khó khăn nhất theo đuổi mỹ nữ, nhưng là bây giờ, Tống Điềm Điềm thật vất vả chủ động một lần, lại bị người cự tuyệt, hơn nữa nhìn đều không nhìn nhiều Tống Điềm Điềm liếc một chút, trực tiếp liền đi. Cái này khiến tại chỗ tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, có chút vô pháp tiếp nhận dạng này biểu hiện. Mẹ nó, Tống Điềm Điềm mỹ nữ như vậy lại bị cự tuyệt, người nam này cũng quá kiêu ngạo đi. Đúng đấy, nếu như Tống Điềm Điềm cùng ta kết giao bằng hữu, ta khẳng định lập tức tiếp nhận, thậm chí vui vẻ loạn nhảy loạn nhảy. Đây chính là khó khăn nhất theo đuổi mỹ nữ a. Không phải sao, nam này chẳng phải dáng dấp đẹp trai điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cái này đắc tội Tống Điềm Điềm, không ai truy ngươi đi. Mấy cái vây xem nam sinh chua chua nói, hâm mộ đố kỵ hận nhìn lấy đi xa Lý Hiên. Cái kia Tống Điềm Điềm thì kinh ngạc nhìn, tốt nửa ngày nàng mới phản ứng được. Sau đó nắm chặt quả đấm nhỏ nói, tốt có cá tính soái ca ca. Ta quyết định, muốn tiếp tục truy cầu. Tống Điềm Điềm nói xong chạy xa, lưu lại mấy cái nam sinh khó chịu ôm ngực, cảm giác tựa như là bị người thọc một đao, tặc khó chịu. Một bên khác, học viện công viên đình nghỉ mát, bởi vì có tiền, sinh hoạt càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn dáng châu, chính duyên dáng yêu kiều đứng vững, chỉ là trên nét mặt có chút không kiên nhẫn. Thái Long, ta nói không thích ngươi, từ bỏ đi, Giáng Châu, đừng như vậy, ta là thật tâm thích ngươi, mà lại ta mạnh như vậy, có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Thái Long ôm lấy mua được lễ vật, lớn tiếng nói, chung quanh một số Thái Long tiểu đệ càng là nhịn không được ồn ào. Giáng Châu, ngươi liền đáp ứng Thái Long lão đại đi, ngươi là phụ trợ hồn sư. Cần nhất chính là có người có thể bảo hộ ngươi. Đúng vậy a, Thái Long lão đại mạnh như vậy, tại chúng ta học viện học sinh bên trong, người nào đều không phải là Thái Long lão đại đối thủ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới so Thái Long lão đại ưu tú hơn sao? Thì là, Giáng Châu ngươi liền đáp ứng Thái Long lão đại đi. Một đám tiểu đệ đứng ở xung quanh nói, đều giúp đỡ lấy Thái Long nói chuyện. Mà dạng này ồn ào, khiến Thái Long rất là cao hứng. Hắn càng thêm mặt dày mày dạn muốn đem lễ vật đưa cho Giáng Châu, để cho nàng làm bạn gái. Ta nói không thích ngươi, mời ngươi rời đi. Giáng Châu có chút tức giận cự tuyệt. Vì cái gì? Ta ưu tú như vậy, ngươi vì cái gì không thích ta? ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Thái Long cũng có chút không cao hứng. Bởi vì ta đã có người thích. Hắn so ngươi ưu tú gấp 1 vạn lần. Giáng Châu nghĩ đến trước kia trên đường nhặt được cái kia đảo. Thân ảnh nho nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên nhớ lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.